Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Tuyết bĩu môi, cau nhau, lỡ thì lỡ, đợi chuyến sau là được. Vì sự chậm trễ của Lâm Thư Tuyết, hai người đã lỡ chuyến xe buýt vừa rời đi. Nhìn chiếc xe phóng xa, Tô Đại Hải tức giận đặt túi xuống đất và thở dài. Ngồi bệt xuống bên cạnh, Lâm Thư Tuyết khó hiểu, lỡ một chuyến xe thôi mà, có cần phải tỏ thái độ như vậy không? Hơn nữa, chiếc xe vừa rồi chật kín người, không còn chỗ ngồi, bây giờ chờ chuyến xe tiếp theo, còn nhiều chỗ trống để ngồi cho thoải mái. Nhưng khi Lâm Thư Tuyết ngồi trên xe đợi mãi không khởi hành, cô ta mới nhận ra sự thật. Hóa ra, xe về huyện không có giờ khởi hành cụ thể, chỉ khi nào xe đủ khách thì mới chạy. Hai người ngồi trên xe đợi nửa tiếng, mãi đến khi chiếc xe buýt dần dần được lấp đầy, Lâm Thư Tuyết khó chịu nhăn mày lại. Người đã ngồi kín rồi, sao vẫn chưa đi? Tô Đại Hải bặm môi, trông như chẳng còn sức lực. Cứ chờ đi, đợi xe nhồi đầy thì sẽ khởi hành thôi. Lại qua thêm nửa tiếng nữa, đến khi lối đi cũng bị người đứng chật kín. Không chỉ có người, còn có cả những người mang gùi, dắt theo gà, vịt lên xe. Ngay cả hai người vốn có chỗ ngồi cũng bị chen đến mức không thể quay đầu lại. Thời tiết vốn đã nóng bức, trong xe càng thêm ngột ngạt, không thể thở nổi, không khí hỗn loạn, trộn lẫn mùi mồ hôi và phân gà, vịt, thêm cả tiếng trẻ con khóc, náo nhiệt đến mức không chịu nổi. Sau một đêm ngồi xe, Lâm Thư Tuyết đã thấy khó chịu, cộng thêm sáng nay không ăn gì, dạ dày càng không chịu nổi. Bây giờ ngửi thấy mùi khó chịu này, cô ta cảm giác dạ dày đang lộn nhào. Anh cả, em muốn xuống xe để hít thở không khí một chút. Tô Đại Hải cũng dần mất kiên nhẫn. Em chắc chứ, xuống rồi có thể sẽ không chen được lên nữa. Đến lúc đó chỉ có nước ngồi bệt ở cửa thôi. Lâm Thư Tuyết nhìn cảnh trước mắt, do dự một lúc rồi quyết định không xuống nữa. Xe này sao vẫn chưa đi? Chẳng lẽ về nhà chỉ có mỗi chiếc xe này thôi sao? Tô Đại Hải không vui mà ừ một tiếng. Cố chịu đi, mọi người đều như vậy mà. Ít nhất chúng ta còn có chỗ ngồi. Lát nữa xe chạy sẽ mát thôi. Thời gian từng phút trôi qua, mãi đến lại nửa tiếng nữa, xe đã chật cứng không thể nhồi thêm. Lúc này tài xế mới uể oải khởi động xe. Một giờ sau, khi Lâm Thư Tuyết đã đến giới hạn sắp sụp đổ, xe mới đến huyện, mọi người như ong vỡ tổ ùa xuống xe. Lâm Thư Tuyết bị đẩy va qua va lại mấy lần. Khi xuống xe thì tóc tai đã rối bù không thể nhìn được nữa. Tô Đại Hải xách hành lý, không nói lời nào mà đi thẳng về phía cần đi. Lâm Thư Tuyết thầm chửi một tiếng, rồi nhanh chân đuổi theo. Đại ca, không có ai đến đón chúng ta sao? Tô Đại Hải ngạc nhiên liếc cô ta một cái. Chị dâu em buổi sáng còn đang đi làm. Chúng ta tự đi về thôi. Không xa lắm đâu. Hai người xách theo đống đồ to nhỏ, đi dưới nắng trên đường hơn 20 phút. Lâm Thư Tuyết mệt đến không thể chịu nổi nữa. DTVTH tem nữa, dạ dày lại đang kêu ủng ụp, nên cô ta chỉ tay vào một quán ăn bên đường rồi đề nghị. Anh cả, sắp một giờ rồi, chúng ta ăn chút gì đó rồi hãy về. Tô Đại Hải không đồng tình nói. Chị dâu em chắc chắn đã nấu ăn cho chúng ta rồi. Tốn tiền làm gì, về nhà ăn thôi, sắp đến rồi. Lâm Thư Tuyết từ nhỏ chưa từng chịu ấm ức như vậy, nhưng không còn đồng nào trong người nên không có quyền quyết định, đành nuốt hận vào trong lòng. Trên đường đi, cô ta ngầm chửi Tô Ý từ đầu đến cuối. Cuối cùng, khi đã sắp ngất, cô ta cũng đến nơi. Nhưng không ngờ, căn nhà của Tô Đại Hải lại tồi tàn đến thế. Đại ca, đây là ngôi nhà được phân của anh sao? Tô Đại Hải thấy ánh mắt khinh bỉ của cô ta thì cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ừ, đây là ký túc xá cho gia đình công nhân. Ở trong huyện thì đây là nơi có môi trường khá rồi. Khi lên lầu vào nhà, chị dâu Vương Phương thấy ai người trở về, liền vội vàng nhiệt tình xách đồ giúp. Cơm đã nấu xong rồi, hai người mau rửa tay ăn cơm đi. Lâm Thư Tuyết nhìn quanh môi trường trong nhà, không khỏi bĩu môi đầy ghét bỏ. Ban đầu cô ta nghĩ bên ngoài tồi tàn, cầu thang chật hẹp cũng tạm chấp nhận, nhưng không ngờ trong nhà lại nhỏ đến vậy. Cách chương